Này gió đừng hát mà mang nỗi nhớ chạy đi, để quên nó lo quên hết suy nghĩ một đời bên này giúp mình thôi. Và mưa trong anh sẽ những đôi môi đang vấn vương, để chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thế nào. Là lúc em ơi, mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Chị hát đẹp không ạ? Nhưng mà cái tông này cao dã man. Thì bắt cho em cái tông gì mà khán giả nữ hát được đi ạ? Là lục ôi. Chứ rồi không phải vũ ạ. Nhầm. Và mang nỗi nhớ chạy đi, quên âu lo quên hết suy tư. Trong anh khẽ vây những đôi môi đang vấn vương, chỉ một lần tình em rồi mang theo những cơn đau thét gào. Lạ lùng anh tới hay thấy bên em trong chiều đông xa vắng, mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy. Lại ngồi. cảm ơn khán giả rất nhiều ạ.